Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 847, đưa tại. Kiếm quang lóe lên, giơ tay chém xuống, cát cổ đầu người rơi xuống đất, Lăng Nhược Nhược nhìn về phía Lăng Vũ, đưa tay cười nói, give me five, nàng đây là muốn cùng Lăng Vũ vỗ tay. Đây thật là một lần xinh đẹp hợp tác. Lăng Vũ vươn tay, Lăng Nhược Nhược lộ ra nét mừng. Đông, Lăng Vũ nhẹ nhàng tại nàng trên đầu gõ một cái hạt dẻ. Lăng Nhược Nhược bị đau, sờ lấy đầu, ủy khuất phồng lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Vì cái gì? Lăng Vũ ngẩn người, nói ra, tập, quen thuộc, Lăng Nhược Nhược, ngoặc kép, lúc này. Bạch Lạp mấy người cũng xách đao từ bên ngoài trở về. Trên đao nhuốm máu, tất cả đều giải quyết. Bọn hắn tự nhiên biết đối phương kỹ hai, dứt khoát tương kế tựu kế. Dù sao đợi tại trong bộ lạc, mới thật sự là đại lão. Đối phương mưu kế, không khác mua dây buộc mình. Một ngày sau đó, đế thành người tới, mời Tố Liên cùng Lăng Vũ chờ tiến vào đế thành. Vị kia tự mình thiết yến, Tố Liên cũng không có gì tốt lo lắng, dù sao đây đã là tại địch nhân trong hang ổ, sảng khoái đáp ứng, xem hắn đến tột cùng muốn chơi thứ gì trò xiếc. Lăng Vũ không phải rất để ý, đi một chuyến cũng không sao, Lăng Nhược Nhược vui vẻ đi theo, Tiểu Bạch trước không muốn vạn không muốn, Lăng Nhược Nhược tự nhiên sẽ không cho hắn vụng trộm chơi game cơ hội. Dắt lấy hắn cùng một chỗ tiến đến. Bạch Lạp bọn người được an bài lưu lại, bảo hộ di dân. Mới vào đế thành, một cỗ xâm nghiêm cảm giác áp bách liền đập vào mặt. Có không thể phá vỡ công sự phòng ngự, bốn phía đều có bầy trạm gác ngầm, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bị mấy cỗ khí tức kinh khủng khóa chặt, cho người ta một loại cảm giác phảng phất đang thương khung chỗ sâu. Có mấy cái con mắt thật to, đang nhìn trộm hết thảy. Tố Liên biểu lộ ngưng trọng, mấy người còn lại đều là một mặt bình tĩnh, nên như thế nào thì thế nào. Tiểu Bạch giống như là một con đối cái gì tốt kỳ mèo, chạy tán loạn khắp nơi, Lăng Nhược Nhược đành phải đi theo nó đằng sau, phòng ngừa cái này ngu ngốc làm mất. Lăng Vũ ngáp một cái, một bộ rất nhàm chán bộ dáng. Tố Liên chú ý tới mấy người kia phản ứng, há to miệng, không biết nên nói cái gì. Phía trước dẫn đường mấy tên sứ giả tương hỗ đối mặt, ánh mắt phức tạp. Đúng rồi, nhắc nhở mấy vị một chút. Một sứ giả mở miệng, là Lăng Vũ mấy người người quen cũ. Năm người kia trong tổ mặt có một người gọi ngay cả bụi, là mấy người lão đại. Thế nào? Tố Liên hỏi. Sứ giả cười nói, cái này nam nhân quá ưu tú, đối với nữ nhân có không có gì sánh kịp mị lực. Thật sao? Tố Liên xem thường, sứ giả nói ra, nữ nhân của hắn rất nhiều, những nữ nhân này bên trong, có thực lực, có địa vị cũng có không ít, có ít người thậm chí sẽ ý đồ ngỗ nghịch chủ thượng ý nguyện. Tố Liên nói ra, người tại lo lắng những nữ nhân này trả thù chúng ta. Sứ giả không nói thêm gì nữa. Hắn khẳng định không có hảo tâm như vậy. Hắn nói những này chỉ là muốn để bọn hắn sinh lòng sợ hãi cùng bất an. Đương nhiên cũng xác thực có chuyện như vậy. Đi qua đi ngang qua bọn muội muội nhìn một chút a. Bản điếm bán ra sản phẩm đặc hiệu. Đi qua đây ngang qua các tiên sinh cũng xin dừng bước. Bổn điếm mỹ nữ phục vụ viên đều rất nhiệt tình nha. Bán hạ giá hoạt động bắt đầu a. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Chung quanh không hiểu liền náo nhiệt, tựa như phiên chợ. Lăng Nhược Nhược cảnh giác lên, nhìn thoáng qua Lăng Vũ, thầm nói, thật sự là một đám không muốn mặt hồ ly tinh. Còn cái gì sản phẩm đặc hiệu, ai là ngươi muội muội? Quỷ gài đi mua nha. Bản sản phẩm có ngực lớn mỹ dung công hiệu, hiệu quả nhanh chóng, vô dụng không cần tiền. lại một tiếng gào to truyền đến. Lăng Nhược Nhược bước chân phóng ra còn chưa rơi xuống, thân hình đột nhiên ngưng kết, trong mắt hiện ra hào quang kỳ dị, ngực lớn, hai chữ ở bên tai quanh quẩn không tiêu tan. Nàng vô ý thức cúi đầu mắt nhìn trước ngực của mình, có chút nâng lên, mặc dù tính không lên sân bay, nhưng cũng tuyệt không có cái gì sức cạnh tranh. Nếu là đến cái ngực lớn điểm, một chút liền đem nàng so không bằng, mạnh hơn Lăng Nhược Nhược không cam tâm, khó khăn di chuyển bước chân, cẩn thận mỗi bước đi, trở ngại mặt mũi lại không tốt ý tứ trực tiếp đi qua. Ta chỉ là vì đi kiểm nghiệm một chút các nàng sản phẩm hiệu quả như thế nào. Nếu dám hãm hại lừa gạt, ta đem cửa hàng đập, cũng coi như thay trời hành đạo. Nàng lặng lẽ lui lại. Nhược Nhược, ngươi muốn làm gì? Tiểu Bạch nghiêng đầu, hiếu kỳ hỏi. Lăng Nhược Nhược giật nảy mình, trợn mắt nói, một bên chơi đi, ngươi quản ta đây. Tiểu Bạch rụt rụt đầu, quay người rời đi, thầm nói, so tỷ ta còn hung. Lăng Nhược Nhược thở dài một hơi, đi vào cửa tiệm kia bên trong. Lúc này liền có hai tên khí chất yêu diễm, dáng người gợi cảm, nhất là trước ngực, quả thực muốn no bạo quần áo nữ phục vụ viên đi tới. Vô cùng nhiệt tình, muội muội, vào cửa hàng chính là duyên phận, gọi chúng ta tỷ tỷ liền tốt, đừng khách khí, liền đem cái này khi nhà mình. Chúng ta tiệm này a, là chuyên môn vì nữ nhân mở cửa hàng. Xin hỏi muội muội cần gì loại hình sản phẩm đâu? Muội muội thật là xinh đẹp, tỷ tỷ đều muốn ghen ghét đâu. Ha ha ha, Lăng Nhược Nhược mười phần không được tự nhiên. Phản cảm lật ra một cái liếc mắt, ta tùy tiện nhìn xem. Muội muội, nữ nhân nhưng tuyệt đối đừng nói tùy tiện hai chữ. Một người trong đó trịnh trọng nói, hai chữ này không biết hại thảm bao nhiêu cô gái, để các nàng cùng tình cảm chân thành bỏ lỡ cơ hội. Một người khác sát có việc nói, Lăng Nhược Nhược ở phương diện này chính là cái tiểu bạch. Nghe vậy ngượng ngùng nói, nghiêm trọng như vậy, đây là tự nhiên, bất quá tại muội muội vào cửa hàng nháy mắt, chúng ta liền vì ngươi chế tạo riêng một bộ cải tạo phương án. Một phục vụ viên cười nói, loại trừ ngươi trên người điểm này tì vết, để ngươi trở nên hoàn mỹ, giải quyết triệt để ngươi nỗi lo về sau. Cái gì? Lăng Nhược Nhược giống như tiến vào bán hàng đa cấp ổ điểm, bị hai người này một trái một phải một trước một sau nói đến có chút mơ hồ. Một tên khác phục vụ viên hếch hùng vĩ trước ngực, sóng cả mãnh liệt, trước ngực nút thắt cơ hồ đều muốn sụp ra, cười khanh khách nói, cải tạo về sau, muội muội sẽ chỉ so với ta mạnh hơn. Lăng Nhược Nhược quá sợ hãi, não bổ một phen cảnh tượng đó, hô hấp đều dồn dập lên, ánh mắt nóng rực nói, đến, cải tạo phương án nói một chút. Hai tên mỹ nữ phục vụ viên liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt giảo hoạt cùng âm lãnh, nhưng các nàng ẩn tàng rất khá, trên mặt mang nhiệt tình cười, mời theo chúng ta tới. Lăng Nhược Nhược vừa đi vừa nhìn, gương mặt xinh đẹp dần dần đỏ lên, giống như là có chút thẹn thùng, thầm nghĩ, loại này địa phương nam nhân nếu là tiến đến làm sao bây giờ. Hai người đem Lăng Nhược Nhược mang vào một cái phòng, trong phòng có một chương giường lớn, còn có một mặt cái gương lớn, cởi sạch quần áo, nằm dài trên giường đi. A, Lăng Nhược Nhược nới rộng ra miệng nhỏ, một người chân thành nói, đợi chút nữa có nhân sĩ chuyên nghiệp muốn tại ngươi trên thân thao tác, ngươi nhất định phải trần trùng trục nha. Lăng Nhược Nhược cũng không quen thuộc để người khác đụng thân thể của mình, hỏi, có plan B à? Có, hai tên phục vụ viên đồng nói. Cái gì? Chết! Lăng Nhược Nhược lông tóc dựng đứng, nhạy cảm như nàng cũng đưa tại ngực phía trên, giờ phút này phát giác được đủ loại không thích hợp, đáng tiếc đã chậm, nàng đúng là không động được. Tấm gương có vấn đề. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,